Khủng bố sống lại, chương 672, một người hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Mặc dù Dương Gian tránh đi nguy hiểm, an tâm về tới Đại Xương thành phố nghỉ ngơi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho quỷ họa nguy cấp như vậy kết thúc. Tương phản, sau khi hắn rời đi, tình huống như theo dự liệu cái kia giống nhau bắt đầu tại chuyển biến xấu, giờ này khác này. Một tòa không có một ai tĩnh mịch thành thị bên trong, nơi này bầu trời là tối tăm mờ mịt, tựa như là một lớp giấy cho đang không ngừng bay xuống tới, trong không khí tràn ngập một cỗ vẻ lo lắng, quỷ dị như vậy thành thị liền xem như toàn thế giới cũng không tìm ra được, bởi vì cái này cũng không thuộc về hiện thực, mà là họa bên trong thế giới. Hành động thất bại. Lần thứ nhất nhằm vào quỷ họa giam giữ hành động, không chút huyền niệm thảm bại, mặc dù không có bị đoàn diệt, nhưng cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Một vị còn sống sót người giờ phút này ngồi tại trống rỗng đường cái bên cạnh, hắn dáng người thẳng tắp, nhưng lại toàn thân nhuốm máu, sắc mặt cháy đen, tựa như một bộ cháy rụi thi thể, rất khó tưởng tượng một người như vậy thế mà còn có hô hấp, còn có thể sống sót. Lý Quân hoàn toàn chính xác còn sống sót, nhưng hắn sống rất gian nan, cũng rất thống khổ. Thất bại, thanh âm hắn khàn giọng, giọng nói tựa hồ cũng bị thiêu hủy, một tiếng nói nhỏ để người cảm thấy rùng mình. Lý Quân tại Lý Dương dẫn dắt hạ thành công tìm được cái kia tòa nhà nghi là tồn tại quỷ họa đầu nguồn đại lâu, cũng đi lên cái kia quỷ dị chất gỗ bậc thềm, thậm chí phi thường thuận lợi tiến vào cái kia cất đặt có vô số chân dung gian phòng. Dương Gian lần trước tới qua cái chỗ kia, bọn hắn cũng lần nữa tìm được. Nhưng kết quả là tàn khốc. Gian phòng kia không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn hắn trải qua đáng sợ nhất sự kiện linh dị, quỷ tập kích để người cảm thấy tuyệt vọng, đừng nói giam giữ quỷ vẽ, chỉ là sống sót đều là vận khí, mà hành động lần này về sau kết quả chính là, Trần Nghĩa chết rồi, Liễu Tam chết rồi, cho tới Hùng Văn Văn. Lý Quân nói chúng nắm vuốt một tấm hình. Ảnh chụp là màu trắng đen, trong tấm ảnh là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài, một mặt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hùng Văn Văn không có chết, nhưng lại bị nhốt vào ảnh chụp bên trong, sống tiếp xác suất rất nhỏ. Quỷ máy ảnh tại nhiệm vụ lần này bên trong hết thảy sử dụng, một lần thất bại, một lần thành công, một lần mất khống chế. Xác suất còn xem là khá, không có đặc biệt xui xẻo, dù sao ba lần chỉ không kiểm soát một lần, mà mất khống chế lần kia là Hùng Văn Văn tại sử dụng, hắn dự báo năng lực rất chuẩn xác, tìm được quỷ họa bên trong cái kia lệ quỷ, chỉ là hắn sử dụng thời điểm vận khí không có đứng tại hắn bên kia, ấn xuống cửa chớp về sau biến mất không phải quỷ, mà là hắn. Duy nhất thành công một lần còn không phải đối với quỷ họa sử dụng, mà là đối với cái khác quỷ sử dụng, đó là vì tự vệ, không có cách nào mới cược một lần. Thế nhưng là thành công lần kia cũng không then chốt. Đội trưởng, đường toàn bộ thay đổi, ta tìm không thấy trước đó rời đi nơi này xuất khẩu. Lý Dương sắc mặt nhợt nhạt đi tới, hắn trạng thái cùng rất tồi tệ, trên da đã xuất hiện thi ban, một cỗ xác thối vị ở trên người tán phát ra. Đây là lệ quỷ năng lực sử dụng quá nhiều dấu hiệu. Phải biết hắn mới vừa vặn trở thành ngự quỷ người không có mấy ngày a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lần này hắn không phải chủ lực, lần này khẳng định đưa tại nơi này. Nhưng khủng bố trải qua trưởng thành cũng là nhanh nhất, Lý Dương chống nổi hành động lần này, còn sống, tâm tính cũng càng thêm chững chạc một chút. Có thể liên hệ đi ra bên ngoài a, Lý Quân thanh âm khàn giọng, uyển giống như là ác quỷ. Tín hiệu bị ngăn cách, vẫn là không liên lạc được. Lý Dương trầm mặc, hắn cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Trải qua đây hết thảy về sau hắn mới minh bạch, loại người này sống sót đến cùng có bao nhiêu a gian nan. Lý Quân quỷ hỏa ở đây phiến quỷ vực bên trong còn có thể thiêu đốt, có thể sử dụng quỷ vực, chỉ là cần muốn trả giá rất lớn, chính là bởi vì như thế, hắn mới mang theo Lý Dương còn sống. Cầm cái này, bỗng dưng, hắn từ trong túi lấy ra một vật. Một cái làm bằng gỗ chốt cửa, phía trên thoa pha tạp màu đỏ sơn, giống như là niên đại xa xưa vật cũ, để lộ ra một chút quỷ dị lên tập. Tại thời gian chính xác, dùng chốt cửa mở cửa, vận khí tốt ngươi có thể rời đi nơi này, ghi nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thời gian là... Giữa trưa 12 điểm, nếu như thành công, đem nơi này tình báo đưa về tổng bộ, vương giáo sư bên kia sẽ an bài lần thứ hai hành động. Lý Quân đem cái này quỷ môn môn đưa tay cho Lý Dương. Đây là thất bại về sau một con đường lùi. Đội trưởng, vậy còn ngươi? Lý Dương sau khi nhận lấy hơi kinh ngạc nói. Còn có cơ hội, ta còn phải đi liều, liền xem như lệ quỷ khôi phục, cũng phải đem quỷ họa cho hạn chế, trước đó ta nhìn, ta quỷ họa có thể khắc chế quỷ họa quỷ vực. Lý Quân ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất. Hắn cái kia cháy đen bốc mùi trong ngón tay có lục sắc ngọn lửa nhảy lên. Mặt đường lập tức biến mất, biến thành màu đen cho giấy, gió thổi qua lập tức liền không thấy, chỉ lưu lại một cái không trọn vẹn miệng tử. Nhưng cái này chỗ hồng theo thời gian trôi qua lại đang chậm rãi biến trở về nguyên trạng. Cùng quỷ họa đối kháng, Lý Quân mặc dù khắc chế, nhưng hắn vẫn là quá yếu một điểm, vô pháp chiếm được ưu thế. Đều đã bộ dáng này, không có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ rút lui ra ngoài đi. Lý Dương mở to hai mắt, không dám tưởng tượng, trước đó chênh lệch điểm đều đoàn diệt, Lý Quân còn muốn hành động. Lý Quân vi vi ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt đồng dạng cháy đen, không biết loại này hình dạng có hay không còn có thể thấy rõ ràng, hắn tiếp tục nói. Đây là quyết định của ta, ngươi chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh là được rồi, hiện tại cách ta xa một điểm, cho tới ta thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt ngươi cũng không cần để ý tới, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hùng Văn Văn ảnh chụp ngươi cũng mang đi ra ngoài, mặc dù hắn bị nhốt vào trong tấm ảnh, nhưng không nhất định liền chết, có lẽ còn có thể cứu hồi khả năng tới, cho tới quỷ máy ảnh ta hiện tại còn cần dùng, đây là ta có thể hòa cái kia quỷ đối kháng duy nhất vốn liếng. Lý Dương giờ phút này minh bạch Lý Quân ý đồ. Hắn là muốn liều mạng một lần. Có quỷ máy ảnh, còn có thể nơi này sử dụng quỷ vực thật sự là hắn là có đánh cược một lần vốn liếng, nhưng chỉ vẻn vẹn là đánh cược một lần mà thôi. Bởi vì Lý Quân chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi, hắn liền xem như không bị quỷ giết chết, cũng muốn chết tại lệ quỷ khôi phục. Ta hiểu được, Lý Dương không khuyên nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân giãy giụa đứng lên, hắn máu me khắp người, thân thể cháy đen, tự thân máu tươi từ cái kia cháy đen chỗ vỡ ra miệng từ bên trong không ngừng chảy ra, bất quá đối với thân thể tình trạng hắn đã không quản được, giờ phút này cầm quỷ máy ảnh khập khễnh đi về phía trước. Theo chung quanh bị một tầng lục sắc quỷ hỏa chiếu rọi, hắn rất nhanh liền biến mất không thấy. Lý Dương cầm cái kia chất gỗ chốt cửa còn có cái kia Hùng Văn Văn màu trắng đen di ảnh, cắn răng một cái bắt đầu nhanh chóng xa cách cái kia phiến chỗ nguy hiểm nhất. Làm là ở đây sinh tồn hơn mấy tháng người sống sót, hắn là có phong phú kinh nghiệm, chỉ cần không bị quỷ để mắt tới, sống tiếp xác suất là rất lớn, càng đừng nói trong tay còn có một cái rời đi nơi này đều xuất khẩu. Bất quá hắn cũng không đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào cái này chốt cửa bên trên, mà là tại tìm kiếm rời đi nơi này xuất khẩu. Hắn lần trước đi theo Dương Gian rời đi một lần, biết cái kia chỗ lối ra. Chỉ có đến cuối cùng trước mắt, Lý Dương mới có thể dựa theo phân phó vận dụng cái này chốt cửa, thông qua cái kia phiến không thể nào hiểu được quỷ dị cửa gỗ rời đi nơi này. Đại Xương thành phố. Dương Gian cùng rất nhiều người đồng dạng, cũng không biết hành động lần này quá trình cụ thể, hắn không có tham dự trong đó, cũng không có quan tâm nhiều hơn, chỉ là rất nhẹ nhàng tự tại vượt qua một đêm. Sáng ngày thứ hai thời điểm, hắn thức dậy rất sớm. Sớm như vậy công ty còn không có mở cửa đâu, không nhiều nghỉ ngơi một hồi a, Trương Lệ Cầm bị bừng tỉnh, nàng lười biếng nói. Ra ngoài đi một chút, Dương Gian y nguyên vẫn là lãnh đạm như vậy, nói xong cũng rời khỏi phòng. Hiện tại tầng 5 cũng không có cất giữ cái gì nguy hiểm đồ vật, chỉ có một ít vũ khí cùng công cụ mà thôi, sở dĩ hắn không cần phân tâm lưu ý, Dương Gian ly khai chỗ ở sao, tại trong cư xá đi dạo một vòng, hoạt động một chút thân thể, đồng thời cũng tại tuần tra trong cư xá tình huống, hắn đi công tác có một đoạn thời gian, sở dĩ có tất yếu lại làm quen một chút nơi này, dù sao lại không trong khoảng thời gian này trong cư xá biến hóa còn là rất lớn, nhiều hơn không ít hộ gia đình, cũng nhiều hơn không ít người xa lạ. Bất quá khi hắn đi một vòng chuẩn bị lúc trở về, lại trông thấy tiểu khu lớn nơi cửa tụ lấy mấy vị bảo an. Hắn trông thấy những người an ninh này cầm điện thoại di động đang đối với trên mặt đất chụp hình, tựa hồ xuất hiện tình huống như thế nào. Quan giang tiểu khu công tác bảo an vẫn là làm rất tốt, dù sao quan hệ rất nhiều người thân gia tính mạng, không thể qua loa. Đã xảy ra chuyện gì a? Dương Gian đi tới, theo miệng hỏi. Không có chuyện gì, hết thảy bình thường. Một vị bảo an lập tức nói. Dương Gian nói ra. Hết thảy bình thường liền sẽ không có nhiều người như vậy tụ ở chỗ này. Nói, hắn đi tới. Vị này chủ xí nghiệp thật không có vấn đề, hết thảy bình thường, có chuyện gì chúng ta sẽ xử lý tốt. Nhân viên an ninh kia ngăn cản Dương Gian, hết sức chăm chú dẹp đường. Dương Gian đạo, bình thường tình huống các ngươi là có thể xử lý tốt, nhưng là không bình thường tình huống liền không nhất định. Hắn có chút lườm liếc mắt. Tiểu khu đó nhập khẩu trên mặt đất không biết lúc nào nhỏ xuống lấy mảng lớn vết máu, những này vết máu tựa hồ là từ trong tiểu khu một đường kéo dài đến bên ngoài tới, bất quá ở đây lại đoạn mất vết tích. Dương Gian, ngươi cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt, trong đám người đi ra một người, hắn ra hiệu bảo an không cần ngăn cản. Dương Gian, Dương Tổng, trước đó nhân viên an ninh kia cũng không quen biết, bây giờ nghe được danh tự thời điểm lại là có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết cái này tiểu khu ông chủ có hai cái, trong đó một cái gọi Dương Gian, liền ở tại tiểu khu vào cửa bên phải ngôi biệt thự kia bên trong. Dương Tổng tốt, cái khác bảo an dồn dập vẫy gọi hô. Dương Gian nhẹ gật đầu, xem như đánh chiêu hô, hắn lại hỏi. Trương Hàn, nơi này làm sao vậy, tiểu khu bị tặc rồi. Không rõ ràng, ta cũng là vừa tới không đến bao lâu, tình huống có chút cổ quái, ngươi tới xem một chút đi. Trương Hàn nói. Dương Gian đi tới, thấy được trên mặt đất cái kia một vũng lớn vết máu. Vết máu còn không có triệt để khô ráo, hẳn là đêm qua ba lúc 4 giờ lưu lại, mà lại. Trương Hàn ngồi xổm trên mặt đất ngửi ngửi. Là xác thối vị. Dương Gian nhíu nhíu mày, ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Nói như vậy trên đất máu là thối. Người sống máu là không thể nào bốc mùi huyết dịch đã nói lên người đã chết. Không, huyết dịch không có bốc mùi, là thứ này bốc mùi. Trương Hàn chỉ một cái dẫm trên vết máu lưu lại dấu chân là một đứa bé, riêng này bàn chân tử. Tiểu hài dấu chân, còn không sỏ giày tử, như thế trời rất lạnh, ban đêm ba lúc 4 giờ chạy loạn, ngươi cảm thấy cái này không cổ quái a? Một chút cũng không cổ quái. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cái này rõ ràng là quỷ đồng bàn chân tử, cái này quỷ hài tử ban đêm hoạt động rất tấp nập a, nhìn hình dạng này lại không biết tập kích cái gì người, trên đất huyết dịch hẳn là người bị hại lưu lại. Trong khu cư xá có người thụ thương a, Trương Hàn muốn đầu nói. Không có nghe được có người thụ thương tin tức, hết thảy bình thường, bất quá ta đang để người điều video theo dõi ra, hy vọng có thể có một kết quả. Trong cư xá đã không có người thụ thương, như vậy người bị thương nhất định là tiểu khu bên ngoài. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lại có người len lén tiềm nhập cái tiểu khu này. Hắn nhớ kỹ lần trước Vương San San nói, có một lần quỷ đồng ra ngoài trở về sau miệng bên trong nhiều mấy cây tay của người sống chỉ, không biết cắn cái gì người, hắn suy đoán là ngự quỷ người, mà đêm qua, lại có người tao ngộ tập kích, còn để lại một vũng máu, cái này đoán chừng lại là bị quỷ đồng cắn bị thương. Trước hai người sau có thể là cùng một nhóm người, thậm chí là cùng một người. Bị tập kích một lần còn dám tới nơi này, cái này xác thực hận không phù hợp lẽ thường. Dương Gian trầm ngâm, hắn ngồi xổm trên mặt đất nhìn một chút vết máu. Bất quá cái này người bị thương cần phải sống không lâu. Bị trước đó quỷ đồng cắn bị thương người bình thường đều sẽ không có việc gì, nhưng là bị hiện tại quỷ đồng cắn bị thương nhưng rất khó lường, hiện tại quỷ đồng trên thân thể có thi nước. Cái kia lúc trước một vị gọi Lá Tuấn ngự quỷ người sau khi chết lưu lại đồ vật. Bị thi nước nhiễm phải người bình thường sẽ trong vòng 3 ngày hư thối chết đi, bất quá ngự quỷ người có thể ngăn cản, chỉ là phải bỏ ra một điểm đại giới mà thôi, nhưng Dương Gian phán đoán lần này xâm lấn trong cư xá hẳn không phải là ngự quỷ người, nếu không sẽ không như thế lặng yên không một tiếng động, làm sao cũng phải làm ra chút động tĩnh mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một cái khác vấn đề kỳ quái là quỷ đồng hôm qua ngày ra lệnh sẽ chỉ tập kích xa lạ ngự quỷ người. Phổ thông lời nói quỷ đồng là sẽ không tập kích, nếu không Dương Gian cũng sẽ không bỏ mặc thứ này tại trong khu cư xá du đãng. Không thể nào hiểu được. Dương Gian khẽ lắc đầu, toàn tức nói. Trương Hàn, giám sát bên kia nếu như có tin tức thông chi ta một chút, ta nhìn rốt cuộc là ai trộm chạy vào tiểu khu, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên gặp được, lần trước còn gặp được tình huống tương tự, ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy. Tốt, ta sẽ nhìn chằm chằm một chút, bất quá lần trước ngươi để ta điều tra chuyện kia còn không có kết quả, nhưng ta có thể khẳng định, lần trước xâm lấn tiểu khu người tuyệt đối không phải đại xương thành phố người địa phương, cũng đã chạy trốn đi, lần này nếu như cùng lần trước có liên hệ lời nói ta có thể điều tra ra. Trương Hàn gật đầu nói, hắn hiện tại một nhà già trẻ đều tại Quan Giang tiểu khu, cùng Dương Gian cũng coi như là người trên một cái thuyền, lẫn nhau cũng là vì sống sót, sở dĩ đối với an toàn của nơi này rất coi trọng. Công ty bên kia ta khoảng thời gian này sẽ phụ trách, ngươi có thể nghỉ một chút, liền điều tra chuyện này. Dương Gian nói, như vậy cũng tốt, ta có thể nhẹ nhõm một điểm. Trương Hàn cười nói, cùng nhìn chằm chằm toàn bộ đại xương thành phố so ra, rõ ràng cái này muốn nhẹ nhõm một điểm. Hy vọng không cần liên lụy chuyện đại sự gì. Dương Gian nhìn trên mặt đất vũng máu kia, trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiện tại có điểm lo lắng. Trước kia là chân trần không sợ mang giày, một người thu xếp tốt mẫu thân về sau, dám cùng bất luận kẻ nào liều mạng, nhưng là hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, chính mình cũng không còn là một người, sau lưng cái này một đám người lớn đều phải sinh tồn. Dương Gian biết, chính mình tuyệt đối không thể ra vấn đề. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ trốn đi quỷ họa sự kiện nguyên nhân một trong. Cách chương.